Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Chương 128 như vậy cảm giác, tùy tay đổi mới trang web group chat, đều có thể nhìn đến tương tự mang đồ cảm thán, tin tức bản thảo quay chụp cũng không cao thanh, nhưng là mông lung khoảng cách cảm dưới. Cái loại này màn ảnh che giấu không được khí chất. Lệnh càng ngày càng nhiều người đạt thành nhất trí, không phải bọn họ giống Nhược Thương, mà là Nhược Thương giống bọn họ, này hai cái vốn nên xa lạ nam nhân. Khí chất càng thêm vững vàng trấn định, vừa thấy chính là trải qua qua sóng to gió lớn trung niên nhân. Tầm mắt bình tĩnh không gợn sóng, liền ý cười đều lộ ra hiền từ theo quan độ ba tin tức bài viết biến nhiều. Bọn họ ảnh chụp cũng càng nhiều, rõ ràng ăn mặc thường thường vô kỳ. Đánh ra tới lại khí chất lỗi lạc, kêu khán giả sậu khởi tò mò. Như thế nào cũng áp không đi xuống, hai người kia rốt cuộc cùng Nhược Thương cái gì quan hệ? Đừng cùng ta nói không quan hệ a, đâm mặt ta tin, đâm khí chất không có khả năng. Bọn họ khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có huyết thống đi. Thoạt nhìn Thư Hương dòng dõi dường như vẻ mặt người làm công tác văn hóa bộ dáng, em bỗng nhiên liên tưởng đến Âu Hoàng 12 phải giả nho nhã. Bắt được là vì dung nhập Nhược Thương gia đình. Ta đi, này suy đoán có thể, Nhược Thương có thể văn có thể võ có thể xem tướng. Tuyệt đối không phải cái gì bình thường gia đình xuất thân. Âu Hoàng không biểu hiện hảo một chút, chỉ sợ sẽ bị thông gia ghét bỏ Nga, người xem tâm hệ quan độ. Còn không có quên giúp Âu chấp danh mạt một phen đồng tình nước mắt hai vị này trưởng bối. Muốn thật là Nhược Thương thúc thúc cựu cựu ca ca ba ba. Phòng trừng Âu chấp danh phải trải qua không ít khảo nghiệm, đại gia không nhất định đã kết hôn. Nhưng là đối đã kết hôn chuẩn bị nhạc phụ nhạc mẫu cậu em vợ khảo nghiệm tràn ngập vây xem kinh. Nghiệm tâm thái thượng ổn ngồi Âu chấp danh nhà mẹ đẻ người. Đối hai vị này trưởng bối một đốn suy đoán, xem Âu Hoàng như vậy nỗ lực bảo trì văn nhã trạng thái. Trưởng bối khẳng định thực nghiêm khắc rốt cuộc nuôi lớn Nhược Thương không dễ dàng. Đột nhiên tiện nghi người ngoài, mà không phải cưới vợ, khẳng định tràn ngập không hài lòng, vây xem quần chúng liền Nhược Thương sư phụ sư huynh bối phận. Tên cũng không biết, liền bắt đầu não nội thương hại, hảo đáng thương một cái Âu chấp danh. Nhất định đã trải qua rất nhiều chân ái thí nghiệm, tiền tài dụ hoặc, mỹ nữ thế công, cuối cùng dựa vào một thân tinh vi kỹ thuật diễn, thuyết phục Nhược gia trưởng bối, làm không tốt, quan độ ba vẫn là tình yêu chứng kiến điện ảnh. Một đám người còn không có xem điện ảnh, liền trước tiên ở trên mạng điên cuồng đua diễn, đem Âu chấp danh cùng Nhược Thương câu chuyện tình yêu thổi ra mười mấy phiên bản, nội dung cụ thể. Không quan trọng. Quan trọng là kéo ra chuyện xưa cùng báo trước, lớn tiếng khai mạch cả nước quảng bá. Quan tam độ là câu chuyện tình yêu, là tình yêu, tuyệt mỹ tình yêu, điện ảnh người xem đối cái gì tình yêu điện ảnh, trời sinh miễn dịch bọn họ vốn là bởi vì đệ nhất bản báo trước. Đối quan độ ba lo lắng sốt ruột, gặp được che trời lấp đất tình yêu tiểu luận văn lúc sau. Trong lòng không cấm kinh hoàng. Dọa đến phía sau lưng đổ mồ hôi, các ngươi đi xem lộ diễn. Thật là tình yêu phiến. Ta mà ơi, ta liền không thích nhìn cái gì tình yêu phiến. Âu Hoàng như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Thật vất vả rời núi không chụp điểm nhi động tác phiến. Làm gì tình yêu a? Lộ diễn nhanh như vậy sao? Này đó câu chuyện tình yêu là các ngươi biên vẫn là Âu chấp danh hiện trường nói. Có truyền thông ở hiện trường tiếp sóng sao? Diễn đàn Weibo Douyin tràn đầy hoang mang cầu tử, lộ diễn sắp tới. Còn không có bắt đầu. Trên mạng đã đồng điệu câu chuyện tình yêu là chuyện như thế nào? Bọn họ chính là chờ mong nhiệt huyết đạo trường. Từng quyền đến thịt, Âu chấp danh liền tính mang mắt kính hào hoa phong nhã. Không thể đánh cũng sẽ bị bọn họ cười nhạo nhược kê. Sao lại có thể chụp tình yêu? Hoang mang siêu tiêu, lão điện ảnh e liếc mắt một cái xuyên qua vấn đề nơi. Ra tiếng bình ổn loạn trạng, phàm là truyền thông không viết đồ vật. Đều đừng lý, tuyệt đối là tâm cơ võng hữu gạt chúng ta thu tay lại không cần theo chân bọn họ đoạt lần đầu âm. Mưu, không hổ là người từng trải, thân kinh bách chiến chính là phá lệ bất đồng, vô luận có bao nhiêu bìa. Đặt câu chuyện tình yêu, đều không ngại ngại bọn họ bình tĩnh như tùng, tin internet đàn hài. Không bằng tin tin tức truyền thông không dám tìm đường chết, Âu Hoàng nhiều năm dư uy. Vẫn luôn trần áp internet các lộ văn phong đuổi tới truyền thông, lộ diễn còn không có bắt đầu. Trên mạng liền có đứng đắn báo chí đứng đắn phía chính phủ hào thổi phong. Có thể từ quan độ một thổi đến quan độ nhị, còn có thể nhân tiện thổi một thổi xác định địa điểm lộ diễn rạp chiếu phim. Trường học đã lâu lịch sử kéo bản địa GDP cùng ghi danh suất tuy rằng quần chúng bát quái nội dung. Lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Nhưng là truyền thông nhóm phá lệ đáng tin cậy, quan độ 3 không có đối ngoại công khai tin tức. Kiên quyết không báo, đoàn phim không có nói quá ý tứ. Kiên quyết không vặn vẹo, bọn họ gõ hạ mỗi một chữ. Đều thận chi lại thận, lặp lại châm trước tuyệt đối không dám giống võng hữu giống nhau. Thiên mã hành không hồ liệt liệt nói giỡn, trước kia chỉ là Âu Hoàng huyền học gắn vào đỉnh đầu. Bây giờ còn có một vị cát nhân thiên tướng. Hơn nữa cát nhân thiên tướng các trưởng bối tọa chấn. Làm không hảo chính là một hồi huyền học đại sư tổ chức thành đoàn thể lộ diễn. Bọn họ loạn viết, mệnh từ bỏ, internet vui vui vẻ vẻ dùng bịa đặt câu chuyện tình yêu. Khuyên lui bên người dự bán đối thủ cạnh tranh, mà truyền thông công tác giả phát xong tin tức. Lập tức tìm được bên người có chút con đường người. Mở miệng thẳng đến chủ đề, Nhược Thương cùng nhau tới trưởng bối là ai a? Nội tình nhân sĩ ngữ khí kinh ngạc, ngươi làm truyền thông liền bọn họ đều không quen biết. Bọn họ là Thái An lão tổng a. Truyền thông, khác nghề như cách núi. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Làm giải trí đường viền hoa bát quái tuyên truyền truyền thông cùng chú ý kinh tế tài chính hướng. Đi truyền thông, vẫn là có chút ngăn cách duy nhất không có ngăn cách. Ước chừng là năng lực phân tích một câu Thái An lão tổng. Là có thể theo quan hệ phân tích ra nội bộ gió nổi mây phun, Nhược Thương có phải hay không phú nhị. Đại không quan trọng, quan trọng là, hắn áo choàng tên là cát nhân thiên tướng. Nếu Thái An lão tổng là cát nhân thiên tướng thân thích. Chẳng sợ chỉ là bà con xa, đều có thể gợi lên vừa ra lên xuống phập phồng hào môn phong vân, liền tính là tin tức lạc hậu. Truyền thông, cũng nghe nói qua Thái An tập đoàn nhân sự biến động. Kết cấu điều chỉnh, đại gia trải qua quá nhiều ít nhà tư bản mưa mưa gió gió. Còn không có gặp qua loại này thình lình xảy ra đại trận trượng, công ty từ tiếng Anh danh Midas. Biến thành tiếng Trung danh Thái An, một bên là cát nhân thiên tướng đại sư lặp lại nhắc tới Nhương. Quan độ sát, quốc thái dân an, một bên là Nhược Thương cùng lão tổng nhóm có được mắt thường có thể thấy được. Thân duyên quan hệ, nháy mắt truyền thông nhóm lại xem quay chụp xuống dưới hai vị đại lão. Đều cảm thấy bọn họ người mang dị thuật, không dung khinh thường, làm đến bọn họ cầm trong tay truyền thông thư mời. Vào bàn lộ diễn rạp chiếu phim, tầm mắt đều ngăn không được khắp nơi loạn phiêu, rạp chiếu phim vô cùng náo nhiệt. Người xem sôi nổi vào bàn, màn ảnh trước sân khấu trống vắng. Phảng phất tùy thời đều sẽ có minh tinh lên sân khấu, bọn họ tầm mắt có thể đạt được chỗ. Đều là xa lạ mà hưng phấn khuôn mặt, duy độc không có từ trong đám người phát hiện kia hai vị đạm mạc thanh nhã đại lão, cũng đúng. Đại lão sao có thể xen lẫn trong đám người, giống Thái An lão tổng như vậy gia vị. Căn bản không cần ngồi ở thính phòng. Nhìn lên sân khấu, a, Nhược Thương, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, giống như sóng chiều giống nhau ở hội trường quanh quẩn, tuy rằng này không phải cái gì truy tinh. Hiện trường, nhưng là thích quan tam độ trung thực VIP nhóm, cùng hamster cũng không có gì khác nhau, ở bọn họ sơn hô hải khiếu kích động bên trong. Nhược Thương từ bên cạnh an toàn thông đạo ra tới, hướng về phía sau động thính phòng phất tay, nhưng mà này không phải lộ diễn bắt đầu, cũng không phải trước tiên dự nhiệt là Nhược Thương làm bạn hai vị trưởng bối. Đi tới hàng phía trước không ra tới khách quý tịch, Nhược Thương nghe được chung quanh bốn phương. tám hướng kêu gọi, nhìn thấy liên tục không ngừng loang loáng, lo lắng nói, nơi sân có chút xảo. Sư phụ ngươi không quan hệ sao? Sư phụ còn không có hôi. Sư huynh liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp ngồi xuống, tới rạp chiếu phim, chính là vì náo nhiệt sao? Cái gì xảo không xảo? Hạt nhọc lòng, nhưng nhược thương cố chấp, đứng ở bên cạnh không muốn đi, sư phụ duỗi tay vỗ vỗ cánh tay hắn. Ôn nhu nói, đi chuẩn bị đi, nếu ta nói muốn đến xem, liền không đáng ngại, ân, nhược thương bất đắc dĩ gật gật đầu. Dặn dò nói, sư huynh người chiếu cố hảo sư phụ, ngắn ngủn một phen đối thoại. Nghe được truyền thông lỗ tai dựng thẳng lên phía sau lưng đổ mồ hôi, sư phụ. Sư huynh, này có thể do cái gì huyết thống quan hệ càng thêm lệnh người suy nghĩ sâu xa. Vô tình biết được hào môn bí mật kỳ thật là sư môn bí mật truyền thông. Ngồi như châm lót, bọn họ hận không thể hoạt quỳ đến sư phụ sư huynh trước mặt. Tự mình hỏi ra đáy lòng quay cuồng mãnh liệt hoang mang, đáng tiếc. Không dám, bọn họ thật sâu sợ hãi huyền học tiên phong cùng các nhân thiên tướng song trọng lực lượng. Bản năng cảm thấy, đắc tội sư phụ sư huynh khẳng định sẽ bị chết càng khó xem. Ý niệm cùng nhau, trong lòng lại như thế nào ngo ngoe dục dịch, cũng không dám không động đậy dám động, chỉ dám ám chọc chọc cùng đồng hành nhỏ giọng nghị luận. Thuận tiện đang nói chuyện thiên đàn thoải mái cảm khái, nguyên lai kia hai cái đại lão không phải. Nhược thương cái gì thúc thúc ca ca, mà là hắn sư phụ sư huynh thảo. Kỳ thật ngẫm lại có đạo lý, cát nhân thiên tướng như vậy lợi hại lại sẽ xem tướng lại sẽ đoán mệnh. Sao có thể đơn đả độc đấu, quả nhiên có sư môn, hơn nữa nhược thương như vậy tuổi trẻ. Sau lưng có sư phụ sư huynh ở chỉ điểm, cũng không kỳ quái, hắn xem người như vậy chuẩn, nói không chừng sư phụ sư huynh chính là dựa vào xem tướng đoán mệnh thủ đoạn. Ổn ngồi Thái An lão tổng vị trí, cát nhân thiên tướng không thiếu tiền chi mê. Ở nhược thương trở thành cát nhân thiên tướng lúc sau nhẹ nhàng phá giải, hiện tại. Tay cầm chân tướng truyền thông người, còn nắm giữ, nhược thương vì cái gì như vậy cường? Đáp án, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhìn xem này một môn trên dưới nhân trung long phượng, nhược thương khẳng định trò giỏi hơn thầy. Yêu thú thành cái gì bộ dáng đều không quá, hết thảy về nhược thương nói chuyện phiếm đề tài. Cuối cùng đều sẽ biến thành thiệt tình thổi phồng, chủ yếu là nhược thương xuất đạo tới nay. Chân thành vô cùng bày ra năng lực cá nhân, căn bản không có người không thích như vậy quang mang vạn trượng. Thực lực siêu quần minh tinh, vô luận là tổng nghệ phim truyền hình điện ảnh vũ kịch. Tổng có thể làm đại gia phát hiện hắn càng nhiều ưu điểm, ở cái này tràn ngập giả mạo ngụy kém giả. Dối tuyên truyền thời đại, hắn chân thật ưu tú, đáng quý, hơn nữa kỳ đàm oanh động nhiệt bá. Quần tinh kế hoạch thành công đến mọi người vừa lòng, thế cho nên này đó vốn nên chuyên chú khai. Quật bí mật truyền thông, đều phủng di động cảm thán. Hảo tưởng cấp nhược thương sư phụ sư huynh làm siêu tầm A. Hắn ở thần bí sư môn trưởng thành lên chuyện xưa, tuyệt đối cùng quan độ giống nhau hấp dẫn người, cảm khái một phát. Nhiều người hưởng ứng, ngươi đều ở hiện trường, còn không mau đi hỏi một chút. Đi à, nhược thương tính tình tốt như vậy. Hắn sư phụ sư huynh tính tình chỉ biết càng tốt. Chạy nhanh thượng, rốt cuộc Thái An là xí nghiệp, bọn họ hai cái liền tính là đoán mệnh đại sư. Hiện tại cũng coi như là xí nghiệp gia. Ngươi lấy xí nghiệp thăm hỏi gia đình nói danh nghĩa mời sao? Xúi dục nói một bộ trước làm tốt quan hệ. Kế tiếp lại từng bước thâm nhập, mới là truyền thông thăm hỏi chi đạo, hiện trường truyền thông bị đồng hành xúi dục đến tâm tư lung. Lay, đúng vậy, Thái An tập đoàn cấp quan trọng quần tinh kế hoạch như vậy lửa nóng. Cư nhiên không có siêu tầm, càng không có chuyên đề đưa tin. Như thế nào xứng đôi kỳ đàm nhiệt độ? Có lý do, truyền thông liền khắc chế không được xúc động hơi chút quay đầu là có thể nhìn đến Thái An hai vị. Đại lão, an tĩnh ngồi nói chuyện phiếm, phẳng phất ầm ý chờ đợi lộ diễn bắt đầu hội trường duy nhất yên lặng cũng không biết có phải hay. Không tầm mắt quá mức mãnh liệt vị kia lớn tuổi chút sư phụ. Như có cảm giác quay đầu. cùng chăm chú nhìn hắn hồi lâu. Truyền thông xa xa đối diện, truyền thông phía sau lưng căng thẳng. Bên tai đỏ bừng, giống như làm chuyện xấu bị bắt được dường như, khẩn trương đến toát ra mồ hôi, nhưng mà. Sư phụ nhợt nhạt cười, thần thái lạnh nhạt xa cách, rồi lại mang theo một tia ôn nhu. Tức khắc lệnh truyền thông người như tắm mình trong gió xuân, có thể là tươi cười cho hắn dũng khí. Có thể là đối phương khuôn mặt tuấn tú khí chất thanh nhã thúc đẩy hắn dũng cảm, chờ vị này truyền. Thông tiên sinh đứng lên, đi qua đi, chính mình đã hàm răng run rẩy, khí thế như hồng cao giọng hỏi. Tiên sinh, ngài để ý ta cho ngài làm ngắn gọn phỏng vấn sao? Để ý, bên cạnh vị kia tuổi trẻ sư huynh cự tuyệt đến vô tình vô nghĩa, quyết đoán kiên quyết vừa. Rồi truyền thông phồng lên dũng khí tán đến rơi rớt tan tác. Chóng mặt nhức đầu, tay chân trầm trọng nga, ngượng ngùng, hắn xấu hổ tạ lỗi liền phải chạy chối chết, bỗng nhiên nghe được một tiếng thản nhiên. Hỏi lại, ngắn gọn phỏng vấn, sư phụ cười đến khóe mắt nếp nhăn nhợt nhạt hiện lên. Ngồi ở thoải mái khách quý tịch thong dong nói, ngươi không phải tưởng cấp quần tinh kế hoạch làm siêu tầm sao? Truyền thông, đương sự tim đập trở nên cuồng loạn, đối mặt như vậy ôn nhu trưởng bối, trả lời đều có chút nói lắp. Đúng vậy, ta tưởng, DFY, hết chương.